vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 981. Đều muốn giết Tiêu. Diệp Phong cùng Giang Thiên Vân một mưu tức hợp, hai người hiểu ý cười một tiếng, chuẩn bị hướng Giang gia phủ để bay đi, mưu tính tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Tiêu Phàm, lăn đi ra. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, thanh âm hùng hậu chấn động cửu tiêu, không trung đám mây đều bị chấn vỡ. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa một cỗ đáng sợ sát khí đang gầm thét. Tựa như là Diệp gia phủ đệ. Hàn Nhạc Thiên A, mơ o, tê, mặt kinh ngạc, lập tức lộ ra quốc hoa tiếu dung. Diệp Phong trưởng lão, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Giang Thiên Vân thử hỏi, hắn trong lòng đã trải qua vui nở hoa, bởi vì hắn đã trải qua nghe ra vừa mới cái kia chủ nhân thanh âm là ai. Cầu còn không được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi nhìn xem Diệp gia không may. Nguyên bản hắn coi là Diệp gia tại Vô Song Thánh Thành cũng coi là số một số hai gia tộc, nhưng mà không nghĩ tới vẫn còn có người dám đi tìm Diệp gia phiền phức, cái này khiến hắn như thế nào không vui. Hắn hiện tại đang suy nghĩ như thế nào ứng phó Diệp gia đây, chỉ cần là Diệp gia địch nhân, hắn đều sẽ không bỏ qua liên minh cơ hội. Đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về Diệp gia phủ để vị trí bay đi. Vân Lạc Thần mặt ngoài mặc dù bất vi sở động, nhưng trong lòng là ngưng trọng vô cùng. Không chỉ bọn hắn đang đuổi hướng Diệp gia phủ đệ, Thượng Trọng Thiên còn có cái khác rất nhiều tu sĩ cũng ở đây hướng Diệp gia phủ đệ tới gần. Diệp gia phủ đệ bên ngoài, lít nha lít nhít bóng người đem Diệp gia vây chật như nêm cối. Tại Diệp gia phủ đệ cửa chính phía trước, đứng đấy một đạo khôi ngô thân ảnh, đó là một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên, một bộ trường bào màu đen, đầu đội kim quan, cho người ta một loại quý khí bức người khí tức. Quanh người hắn áo bào không gió mà bay, uy phong lấm lấm, khí thế khiếp người, đứng ở đó, tựa như một tòa không thể vượt qua cao phong. Sau lưng hắn đứng đấy mấy chục trên trăm tu sĩ, mỗi người đều lửa giận trùng thiên. Sát khí nặng nề, Diệp phủ gác cổng dọa đến vội vàng trốn vào Diệp phủ bên trong. Tiêu Phàm, lăn đi ra nhận lấy cái chết. Kim quan nam tử trung niên quát khẽ nói, một cấu ngập trời lệ khí chất chứa tại hắn ngực kém một chút liền muốn bộc phát đi ra. Hoàng phủ danh hiên, ngươi làm ta Diệp phủ là cái gì địa phương? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ Diệp phủ bên trong truyền đến. Ngay sau đó mấy cái lão giả trống rỗng xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem kim quan nam tử trung niên. Hoàng phủ danh hiên. Cái kia chẳng lẽ là hoàng phủ gia tộc gia chủ? Hắn chẳng lẽ muốn tiến đánh Diệp gia hay sao? Tiến đánh Diệp gia? Ngươi tại nói dẫn đi, bát đại thế gia Diệp gia xếp hàng thứ hai, hoàng phủ gia tộc chỉ xếp hàng thứ sáu. Hắn làm sao có thể dám tiến đánh Diệp gia? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ danh hiên vậy mà tại Diệp gia cửa ra vào hô to Tiêu Phàm tên. Tiêu Phàm không phải tại tham gia Nam vực đại bỉ sao? Nam vực vừa mới kết thúc. Hơn nữa ta nghe nói Hoàng phủ thiên thần rất có thể bị Tiêu Phàm giết chết. Tiêu Phàm bị Diệp điện chủ mang đi. Hoàng phủ danh hiên đoán chừng là tìm đến Tiêu Phàm báo thù à? Tiêu Phàm giết Hoàng phủ thiên thần. Hắn đây là muốn chết sao? Hoàng phủ thiên thần thế nhưng là Hoàng phủ gia tộc gia chủ người thừa kế a. Đám người phần lớn người không biết vì sao, có không ít biết rõ nguyên do trong đó tu sĩ lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như Hoàng phủ thiên thần chết thật nói, Hoàng phủ gia tộc cùng Diệp gia đoán chừng thực rất có thể khai chiến. Lần trước Lăng gia cùng Giang gia khai chiến còn chưa đình chỉ, hiện tại lại có hai đại thế gia khai chiến, chẳng lẽ Vô Song Thánh Thành thật muốn biến thiên sao? Bỉ nhân không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhường Diệp gia chủ giao ra Tiêu Phàm. Hoàng phủ danh hiên thản nhiên nói, hắn hai mắt lại là đỏ bừng vô cùng, lộ ra một loại cuồng dã. Tựa như chỉ cần Diệp gia không đem Tiêu Phàm giao đi ra, hắn liền chuẩn bị đánh vào Diệp gia đồng dạng. Tiêu Phàm không ở Diệp gia. Diệp gia một lão già mở miệng nói. Có rất nhiều người tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm bị Diệp gia chủ mang đến Thượng Trọng Thiên, chẳng lẽ còn sẽ sai lầm sao? Hoàng Phủ Danh Hiên lông mày nhíu lại, hắn cảm giác việc này sẽ không như thế thuận lợi. Tiêu Phàm ở đâu, lăn tới nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, cuối chân trời, vô số điểm đen nhanh chóng phóng đại, rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Phủ trước cửa. Cầm đầu là một cái nhìn qua 10 điểm gầy gò, chỉ có hơn 40 tuổi nam tử trung niên, sát khí nặng nề liếc nhìn lấy tứ phương. Sở Tam Sinh, ngươi cũng là đến tìm ta Diệp gia phiền phức sao? Diệp gia trưởng lão sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ. Một cái hoàng phủ gia tộc Diệp gia không để vào mắt, nhưng Sở gia thế nhưng là bát đại thế gia xếp hạng thứ tam đại gia tộc, hai đại gia tộc tổng lại, ngay cả Diệp gia đều muốn tránh né mũi nhọn a. Sở Tam Sinh chính là Sở gia cái kia nam tử trung niên, hắn nhìn qua cùng Sở Nhạn Nam có chút rất giống. Người này chính là Sở gia gia chủ, Sở Nhạn Nam phụ thân. Hoàng Phủ Danh Hiên cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Sở Tam Sinh, chẳng lẽ Sở Nhạn Nam cũng bị Tiêu Phàm giết chết? Tiêu Phàm ở đâu? Dám cắt con ta hai chân, ta liền muốn mạng ngươi đến hoàn lại. Sở Tam Sinh lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, tại tìm kiếm lấy Tiêu Phàm bóng dáng. Tiêu Phàm đoạn Sở Nhạn Nam hai chân. Đám người hít một hơi lạnh, trong lòng co quắp một trận. Tiêu Phàm vậy mà không chỉ giết Hoàng Phủ Thiên Thần, còn đoạn Sở Nhạn Nam hai chân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm làm sao có thể đủ ở nơi này hai đại gia tộc trong tay sống sót, coi như Diệp gia cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Tiêu Phàm a. Diệp gia đám người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, đối diện thế nhưng là hai đại gia tộc gia chủ, có thể không phải bọn hắn có thể quát lớn. Nhưng mà, nhường bọn hắn thất vọng là, Diệp gia gia chủ Diệp Thể Thủy thật lâu chưa từng xuất hiện, áp lực này bọn hắn không thể không dựa vào bản thân đứng vững. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú Diệp gia phủ để vị trí. Tiêu Phàm trả con ta mệnh đến. Một tiếng quát như sấm đánh vỡ bình tĩnh, dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, lại có mấy chục đạo thân ảnh từ phía chân trời bay vụt mà tới. Đó là Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Ngạn, hắn cũng là tìm đến Tiêu Phàm báo thù. Đám người lên tiếng kinh hô, thần kinh đã trải qua hơi choáng. Hai đại gia tộc đã trải qua đủ Tiêu Phàm thù. Hiện tại lại nhiều một cái Công Tôn gia tộc, phải biết Công Tôn gia tộc nổi tình thế nhưng không kém gì bát đại thế gia a. Hiện tại tương đương với tam đại thế gia muốn giết Tiêu Phàm, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến đế cảnh tu sĩ, liền xem như chiến thánh cảnh cũng chưa chắc chịu được. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không bao lâu chân trời lại có mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm đưa ta Ngô gia gia chủ mệnh đến. Chỉ thấy trên trăm ăn mặc bạch sắc tang phục tu sĩ hướng về bên này bay vụt mà tới, cầm đầu là một cái lão giả lưng còng. Hắn trên người khí tức vô cùng phiêu miêu, không thể so với một đám gia tộc khí thế yếu. Người này hiển nhiên là Ngô gia lão tổ. Tiêu Phàm trả ta nhi nữ mệnh đến. Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo bay vụt mà tới, đáng sợ khí tức tại hắn trên người nở rộ, Nam vực đại bị kết thúc, Lăng Thiên không thấy tăm hơi, Lăng Thừa Đạo tự nhiên trước tiên nghĩ đến Tiêu Phàm. Dám giết Lăng Thiên người cũng không nhiều, hơn nữa có cái này thực lực thì càng ít, chỉ có Tiêu Phàm một người có thể làm đến. Công Tôn giả chết, Lăng Thiên cũng chết. Đám người trái tim phù phù phù phù nhảy lên, có chút không thể tin được những cái này sự tình. Hoàng Phủ Thiên Thần chết, Công Tôn giả chết, Lăng Thiên chết, Sở Nhạn Nam bị đoạn hai chân, những người này thương vong, vậy mà tất cả đều là Tiêu Phàm một người tạo thành. Hiện bây giờ, ngũ đại gia tộc đều muốn Tiêu Phàm chết, Tiêu Phàm còn có thể còn sống sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 982. Thân phận bại lộ. Diệp gia phủ đệ, giờ phút này chu vi đầy ngũ đại gia tộc người, dù là một con muỗi cũng đừng hòng chạy thoát. Ngũ đại gia tộc đều là vì Tiêu Phàm mà đến, cho dù Diệp gia cũng không dám ngăn cản. Diệp gia một đám tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn trong lòng cực kỳ bất an. Cái này ngũ đại gia tộc mặc dù là vì Tiêu Phàm mà đến, nhưng là ai lại dám cam đoan bọn hắn sẽ không động cái khác tâm tư đâu. Gia chủ. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, Diệp gia đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Nhìn thấy một bộ chiến bào màu vàng ấm Diệp Thể Thủy chậm rãi đi tới. Nhìn xem bốn phía ngũ đại gia tộc đội hình, Diệp Thể Thủy thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Nếu như bọn hắn thực không chết không thôi, cho dù Diệp gia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Trong đám người Giang Thiên Vũ cùng Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, bọn hắn thế nhưng là ước gì Diệp gia bị diệt. Nhất là Giang Thiên Vũ. Nếu như Diệp gia hủy diệt, hắn Giang gia liền rất có khả năng trở thành bát đại thế gia một trong, hắn Giang Thiên Vân rất có khả năng trở thành chiến hồn điện điện chủ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Thiên Vũ một vị ý nghĩ mà thôi, coi như Diệp Thể Thủy bọn hắn cách này chi nhánh diệt tộc, chiến hồn điện điện chủ cũng không tới phiên Giang gia. Không vì cách khác. Bởi vì chiến hồn đại lục cửu vực chiến hồn điện điện chủ đều là Diệp gia người. Nếu như Diệp Thể Thủy bọn hắn cái này Diệp gia chi mạch diệt tộc, cũng sẽ có một cái khác Diệp gia chi mạch tới đây đảm nhiệm mới chiến hồn điện điện chủ. Tại một cái ngõ ngách bên trong, Lôi gia gia chủ Lôi Cô Vân, đại trưởng lão Lôi Cửu cùng Lôi Hảo ngắm nhìn nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm ý cười. Lần này không cần ta Lôi ra xuất thủ, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Cửu hài lòng cười nói. Hy vọng không cần vận dụng ta Lôi ra Lôi chi ảnh vệ. Lôi Cô Vân gật gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Hảo nói. Hảo nhi, Hoàng Phủ Thiên Thần thực sự là bị Tiêu Phàm giết chết. Không biết. Lôi Hảo lắc đầu, thần sắc mười điểm đần độn. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà ở cách đó không xa, Tô gia gia chủ Tô Cổ Tông mang theo Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn tỷ muội ngắm nhìn Diệp gia phủ để vị trí, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tô Mạch Huyên trong mắt lóe lên nồng đậm khẩn cầu vẻ. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tô Cổ Tông ngắt lời nói. Việc này liên lụy quá lớn. Một không cẩn thận liền sẽ đem ta Tô gia đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Mạch Huyên không nói, nàng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, sớm tại Tiêu Phàm đoạn sở nhãn nam hai chân thời khắc, nàng cũng đã nghĩ đến hôm nay. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là Tiêu Phàm lại còn giết Công Tôn Dạ cùng Lăng Thiên, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, nàng cũng không biết hắn cụ thể sống hay chết. Cha, coi như chúng ta bảo chủ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không dám thực ứng phó chúng ta à. Tô Mạch Hàn mở miệng nói, có chút không đành lòng nhìn thấy Tiêu Phàm tử vong. Sự tình không có đơn giản như vậy, bọn hắn mấy đại gia tộc nếu như cùng một chỗ đồng thủ nói thực có can đảm hủy diệt ta Tô gia. Tô Mạch Huyên lắc đầu. Nếu như là cái nào một cái gia tộc ứng phó Tô gia tự nhiên không cần e ngại. Dù sao Tô gia phía sau cũng không đơn giản, nhưng là mấy lớn ngay tại cùng một chỗ ứng phó Tô gia nói, vậy liền thật phiền phức. Tô Mạch Hàn trầm mặt không nói, Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu. Chúng ta mạch này nếu diệt, coi như chủ gia sẽ cho chúng ta báo thù lại như thế nào? Tiêu Phàm sống hay chết, chỉ có thể dựa vào hắn bản thân. Tô Mạch Hàn gật gật đầu. Hắn mặc dù không nghĩ Tiêu Phàm chết, nhưng là cũng không thể bám vào toàn bộ Tô gia. Các vị là muốn cùng ta Diệp gia khai chiến sao? Lúc này, Diệp Thể Thủy thanh âm vang lên, một cỗ cường đại uy thế từ hắn trên người nở rộ mà ra, dù là bị ngũ đại gia tộc vây công, hắn cũng không có yếu uy phong. Diệp huyên nghiêm trọng, chúng ta chỉ muốn để ngươi giao ra Tiêu Phàm. Sở gia gia chủ Sở Tam Sinh sắc mặt âm trầm nói, Sở Nhạn Nam hai chân bị chạm, thù này chỉ có hắn cái này làm phụ thân đến báo. Tiêu Phàm không ở chỗ này. Diệp Thể Thủy lắc lắc đầu nói, hắn ở đâu? Sở Tam Sinh không cần nghĩ ngợi hỏi. Chiến hồn điện, Long hồn cốc. Diệp Thể Thủy mị mị hai mắt nói, Long hồn cốc. Đi, chúng ta đi Long hồn cốc chính là, không giết Tiêu Phàm, thề không bỏ qua. Sở Tam Sinh mười điểm hào khí nói, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể lập tức đi giết hắn. Vừa dứt lời, Sở Tam Sinh quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà trừ hắn ra, những người khác đều bất vi sở động, tất cả mọi người sắc mặt đều biến âm trầm. Sở Tam Sinh cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi khẽ run lên trầm giọng nói, Tiêu Phàm tại Long Hồn Cốc. Nói đến Long Hồn Cốc, cái này ba chữ lúc trong mắt của hắn đều là vẻ kiêng dè, cũng không đề cập tới nữa đi vây giết Tiêu Phàm sự tình. Không sai, hắn được thi đấu hạng nhất, dựa theo giới trước quy củ tự nhiên có thể đi Long Hồn Cốc. Diệp Thể Thủy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người nói, các ngươi nếu như muốn tìm Tiêu Phàm đều có thể đi Long Hồn Cốc, đương nhiên nếu như các ngươi nghĩ tiếp tục thủ hộ ở chỗ này cũng vậy, tận lực an tĩnh chút. Nói xong câu đó, Diệp Thể Thủy liền quay người hướng Diệp Phủ đi đến, cũng không đợi đám người phản ứng. Các vị, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Tam Sinh nhìn xem mấy vị khác gia chủ nói, Long Hồn Cốc chính là chiến thần điện địa phương, muốn giết hắn rất khó. Hoàng Phủ Danh Hiên hít sâu một cái nói, tại Vô Song Thánh Thành bọn hắn dám đối địch với bất luận kẻ nào, nhưng chính là không dám đối địch với chiến thần điện, cho dù là bọn hắn phía sau cổ tộc cũng không dám khiêu khích chiến thần điện quyền uy. Chiến thần điện giận dữ, cổ tộc đều có diệt tộc nguy hiểm. Chúng ta có thể thủ hộ tại Long Hồn Cốc bốn phía, lão hủ cũng không tin hắn không ra. Ngô gia lão tổ mở miệng nói, cho tới nay hắn đều ngăn cản Ngô gia tìm Tiêu Phàm báo thù, liền là vì giờ phút này, dành cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Đoán chừng có độ khó, Long Hồn Cốc ở vào chiến thần điện cùng chiến hồn điện chỗ giao giới, chúng ta tùy tiện vây đi lên, sẽ mạo phạm chiến thần điện uy nghiêm. Sở Tam Sinh lắc đầu. Thế nhưng là, nếu như hắn gia nhập chiến thần điện, chúng ta muốn giết hắn, liền khó mà thượng thiên. Hoàng Phủ Danh Hiên không cam lòng, hắn là tức giận nhất một cái, bởi vì hắn Hoàng Phủ Thiên Thần thế nhưng là nắm giữ thần phẩm chiến hồn, tương lai rất có khả năng trở thành chiến thần tồn tại, vậy mà chết ở Tiêu Phàm trong tay. Các ngươi nói, nếu như Tiêu Phàm vĩnh viễn đều không có khả năng gia nhập chiến thần điện đâu. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Ngạn mở miệng nói. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Công Tôn Ngạn, không biết hắn lời này là ý gì. Mọi người biết rõ ta Công Tôn gia tộc tại sao không dám tìm Tiêu Phàm báo thù sao? Công Tôn Ngạn hít sâu một cái nói, tại sao? Công Tôn Ngạn hai đầu lông mày lộ ra một cấu ngưng trọng, cắn răng nói, bởi vì Tiêu Phàm là Huyết Lâu người, hơn nữa hắn vẫn là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ. Cái gì? Cái khác mấy đại gia tộc gia chủ cùng lão tổ tất cả đều kêu lên sợ hãi, mỗi người trong mắt đều lóe qua một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Công Tôn Ngạn thanh âm không lớn, bốn phía không ít tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người trong lòng khẽ run lên, tin tức này thực sự quá kinh người. Tiêu Phàm lại là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ. Đám người cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Huyết Lâu sát thủ không phải đều an hiểu ám sát à, có thể Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng rất lợi hại a, hơn nữa không phải bình thường lợi hại. Đúng, lúc đầu Lăng gia ứng phó Tiêu Phàm lúc, không phải đột nhiên từ hư không dường gì toát ra hai người à, cái này rõ ràng chính là sát thủ thủ đoạn, Hơn nữa cái kia hai người kêu Tiêu Phàm công tử, Tiêu Phàm 89 phần 10 chính là Huyết Lâu người. Có người phân tích nói. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được gật gật đầu. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Tiêu Phàm nghĩ sống sót rời đi Vô Song Thánh Thành cơ bản là không có khả năng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 983. Trước Bão Táp. Công Tôn Ngạn, lời này của ngươi là thật. Hoàng Phủ Danh Hiên trầm giọng hỏi, hắn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thiên chân vạn sắc, đây cũng là ta Công Tôn gia tộc không dám đối địch với Tiêu Phàm nguyên nhân. Chỉ là bây giờ Huyết Lâu hủy diệt, ta Công Tôn gia tộc cũng không cái gì lo lắng. Công Tôn Ngạn thần sắc hết sức trịnh trọng, nói. Chiến thần điện cùng chiến hồn điện là không có khả năng nhường tam đại sát thủ tổ chức người gia nhập. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ, vậy hắn lần này khẳng định chết chắc, chiến hồn điện cũng không giữ được hắn. Lăng Thừa Đạo ngữ khí lạnh như băng nói. Đã như vậy, chúng ta liền tại Long Hồn Tốc bên ngoài chờ lấy hắn đi ra, cũng không tính là mạo phạm chiến thần điện. Hoàng Phủ Danh Hiên ngưng tiếng nói. Mấy người trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Phàm vị trí Long Hồn Tốc đi, ngũ đại gia tộc người tự nhiên là không chút ngoại lệ cùng đi lên. Vô Song Thánh Thành cái khác tu sĩ cũng đều đi theo đi lên xem náo nhiệt, bọn hắn rất muốn nhìn đến, lần này Tiêu Phàm đến cùng chết như thế nào. Rất nhanh, Long Hồn Tốc bên ngoài liền bị vây chật như nêm cối, tiếp xuống tới hai ngày. Ngũ đại gia tộc vây giết Tiêu Phàm tin tức lan truyền nhanh chóng, thượng trọng thiên tu sĩ nhao nhao tụ tập hướng Long Hồn Cốc bên ngoài. Thậm chí, tin tức này còn truyền đến hạ trọng thiên, nhất là Tiêu Phàm là Huyết Lâu lâu chủ tin tức, gần như nổi tiếng. Một gian khách sạn trong phòng quan tiểu thất cùng bàn tử ngồi ở một cái bàn bên cạnh, sắc mặt 10 điểm khó coi. Tại cách đó không xa còn nằm một cái tiểu thí hài cùng một cái 2 mét lớn nhỏ tử sắc hồn thú, nhìn qua liền như là một cái tử sắc lão hổ, rất hiển nhiên chính là tử tinh lôi thú. Bàn tử cùng tử tinh lôi thú từ chiến tộc truyền thừa nơi rời đi, vừa lúc vượt qua truyền tống trận, rời đi sát lục cổ địa. Chỉ là hắn xuất hiện thời điểm Tiêu Phàm đã trải qua đi theo Diệp Thể Thủy rời đi, cho nên hắn chỉ tìm tới quan tiểu thất. Không có khả năng tam ca tại sao có thể là Huyết Lâu người. Quan tiểu thất được tin tức này lúc trước tiên phủ định, hắn thường xuyên cùng với Tiêu Phàm là ai còn có hắn không biết sao. Có lẽ đây là thật. Bàn tử hít sâu một cái nói. Lần trước ta sau khi hôn mê, Lão Tam không phải biến mất mấy cái tháng à, ta suy đoán, Lão Tam muốn đi tham gia sát vương thí luyện. Cái này, quan tiểu thất vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được, cũng không phải Tiêu Phàm là một sát thủ nhường hắn sợ hãi, mà là bây giờ Huyết Lâu đã trải qua hủy diệt, Tiêu Phàm ỷ vào đã trải qua không. Bây giờ ngũ đại thế gia ứng phó Tiêu Phàm lại làm sao có thể ứng phó đến. Tiểu thất, chúng ta phải nghĩ biện pháp chui vào thượng trọng thiên A, mơ, o, y, được. Bàn tử ngữ khí 10 điểm ngưng trọng nói. Xin hỏi Nam Cung Tiêu Tiêu là ở chỗ này sao? Đột nhiên cửa phòng bên ngoài truyền đến một đạo êm tai thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Bàn tử lông mày nhíu lại, ở nơi này Vô Song Thánh Thành, hắn có thể không quen biết người nào, lại càng không cần phải nói có người biết hắn. Mở cửa phòng, bàn tử ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một người mặc quần dài trắng thiếu nữ thanh thuần con ngươi chính lóe lên nhìn xem hắn. Lão đại! Bàn tử kém chút lên tiếng kinh hô kinh dị nhìn xem thiếu nữ, ốt còn không mang nổi mình ốt nói ra. Coi như ngươi muốn tới gặp ta, cũng không cần biến thành nữ nhân à. Không thể không nói, ngươi biến thành nữ nhân thật là có mấy phần tư sắc. Phúc phúc! Thiếu nữ trực tiếp cười đi ra. Ngươi chính là Nam Cung Tiêu Tiêu đi, ngươi cũng cảm thấy ta theo ca ca rất giống đúng không? Đáng tiếc! Ngươi không phải cái thứ nhất cho rằng như vậy. ca ca. Bàn tử gãi đầu trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, lúc này, hắn ánh mắt bỗng sáng lên nói. Ca ca ngươi là Lăng Phong. Không sai, ta gọi Lăng Thi Thi, là Lăng Phong bảo muội. Lăng Thi Thi cười cười, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên đã sớm nhận đi ra. Lão đại còn có người muội muội. Ta làm sao không biết. Bàn tử mắt trợn tròn, nhỏ giọng thì thầm. Ngươi tới nơi này làm gì? Ca của ta nói, ngươi khẳng định nghĩ đến tiến vào Thượng Trọng Thiên, hắn để cho ta tới mang ngươi tiến vào. Lăng Thi Thi gật gật đầu. Bàn tử một mặt cổ quái, thật đúng là khốn đã có người đưa trên gối đầu đến. Hắn vừa nghĩ tới như thế nào đi Thượng Trọng Thiên, đột nhiên liền toát ra một cái Lăng Phong muội muội. Mặc dù Lăng Thi Thi cùng Lăng Phong dung mạo rất giống, nhưng hắn vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng. Liền biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta, cho ngươi nhìn xem cái này. Lăng Thi Thi mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi hắc sắc trường kiếm. Ngũ phẩm hắc phong kiếm. Bàn tử một cái liền nhận đi ra, một cái tiếp nhận hắc sắc trường kiếm, trong đầu hắn trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên năm đó săn giết độc nha tiểu đội tình cảnh. Lúc ấy bọn hắn còn rất nhỏ yếu, bây giờ lại đều đã trải qua trở thành chiến đế cảnh cường giả, bàn tử trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Không sai, chính là lão đại hồn lực khí tức. Bàn tử trực tiếp đem hắc phong kiếm thu hồi đến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại đem một chuôi ngũ phẩm hồn binh cất giữ đến hiện tại, lập tức hít sâu một cái nói. Chúng ta đi theo ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh liền qua hơn 2 ngày thời gian, Long Hồn Cốc bên ngoài tức giận đã trải qua 10 điểm kiềm chế, tất cả mọi người đang chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Long Hồn Cốc bên trong, cái kia bí cảnh tiểu không gian bên trong, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người sắc mặt khó coi đứng ở bên bờ ao một bên, nguyên bản đổ đầy Long Hồn Tuyền lộ ao nước, giờ phút này vậy mà đã trải qua thấy đáy. Phải biết, Long Hồn Tuyền lộ có thể cho tới bây giờ không ai có thể hấp thu sạch sẽ, cái này còn là lần thứ nhất. Mấu chốt nhất là, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hấp thu mới không đến 1%, cái khác tất cả đều là bị Tiêu Phàm một người cho hấp thu. Nhưng Diệp Trường Sinh may mắn là, hắn đứt gãy cánh tay trái đã trải qua dài đi ra, hơn nữa tu vi cũng tùy thời có thể càng tiến một bước đột phá chiến đế đỉnh phong. Diệp Lâm Trần cũng giống như thế, cự ly chiến đế đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này Tiêu Phàm xếp bằng ở ao nước phía dưới, trên người tách ra từng đạo huyết sắc cùng màu xám quang mang, huyết sắc quang mang 10 điểm hừng hực, liếc mắt nhìn một cái, làm người ta kinh ngạc run sợ. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm tu la ý chí đã hoàn toàn ổn định tại đệ tứ trọng. Về phần cái kia màu xám quang mang chính là bất hủ ý chí, màu xám quang mang chia hợp hợp, ngưng tụ thành một cái thái cực vòng xoáy đang không ngừng xoay quanh. Chỉ bất quá vòng xoáy này không phải rất ổn định, vừa mới vận chuyển một cái liền nổ tung ra. Một lần lại một lần thử nghiệm, vẫn như cũ không thể thành công. Nhìn đến, muốn lĩnh ngộ để tứ trọng bất hủ ý chí, không phải dễ dàng như vậy. Sinh tử chi lực nhất định phải bảo trì một cái cân bằng, có thể cái điểm cân bằng này, ta hiện tại không cách nào chân chính nắm giữ. Tiêu Phàm thở dài nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể nhất cử đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng là hiện tại nhìn đến, muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất hủ ý chí, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy lính ngộ. May mắn là, phệ hồn huyết tàm đã trải qua một cước bước vào cửu giai, u linh chiến hồn cũng trưởng thành không ít, bằng vào ta hiện tại thực lực, nếu như áp chủ bài ra hết nói, không biết có thể hay không giết chết chiến thánh tiền kỳ đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ đến. Sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, lại là phát hiện Diệp Lâm Trần cùng Diệp Trường Sinh đang tại nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem hắn. Các ngươi hai cách liền nhanh như vậy không được hấp thu Long Hồn Tuyền lộ. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem hai người nói. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người không nói, nhưng trong lòng thì đang dỉ máu. Cái này long hồn tuyển lộ đều bị ngươi một người hấp thu không còn một mảnh, chúng ta còn thế nào hấp thu? Tiêu Phàm cũng giống như phát hiện khô cạn long hồn tuyển lộ, không có ý tứ gãi đầu một cái, xem như bản thân không nói gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem chân trời, phát hiện quang môn chưa từng xuất hiện, trong lòng lại nói. Không biết Lăng Thiên bọn hắn hồn giới bên trong có cái gì tốt đồ vật. Đã đến giờ. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị điều tra hắn tại Nam Vực Đại Bỉ ở bên trong lấy được hồn giới thời khắc, một đạo thăm thắm thanh âm đột ngột vang lên. Ngay tại lúc đó, nơi xa một đạo quang môn trống rỗng xuất hiện. Ba ngày nhanh như vậy đến. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, lách mình hướng về quang môn bay đi. Hắn không biết là đã trải qua rất nhiều người tại bên ngoài chờ đợi hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 984. Gặp nguy không loạn. Long hồn cốc bên ngoài, ngũ đại gia tộc người cùng thượng trọng thiên tu sĩ đem nơi đây vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm bọn hắn tại long hồn cốc bên trong, nên chỉ có thể đợi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian có vẻ như đắt nhanh a. Chớ nóng vội, ngũ đại gia tộc đều không lo lắng, chúng ta lo lắng gì đây? Chính là, lần này Tiêu Phàm tai kiếp khó thoát, ta hiếu kỳ là, hắn đến cùng lại là như thế nào kiểu chết? Đám người ngắm nhìn long hồn cốc bên trong, không kiêng nể gì cả nghị luận. Tiêu Phàm mạnh mẽ và cuồng bá sớm đã xâm nhập lòng người, mặc dù hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng là lần này, không có một người xem trọng Tiêu Phàm. Các ngươi nhìn, đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy long hồn cốc bên trong, tư không đột nhiên nhộn nhạo một đạo gợn sóng, sau đó đột ngột xuất hiện một đạo quang môn. Bọn hắn muốn đi ra. Đám người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm long hồn cốc bên trong, sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh từ quang môn bên trong thoáng hiện, cái thứ nhất xuất hiện Diệp Trường Sinh, thứ hai là Diệp Lâm Trần. Hai người nhìn thấy bốn phía động tĩnh cũng tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Đầy trời đều là bóng người, đem long hồn cốc vây kín không kẽ hở, chẳng lẽ không biết nơi này là chiến hồn điện cùng chiến thần điện địa bàn sao? Còn là nói, những cái này đại gia tộc chuẩn bị đối chiến hồn điện cùng chiến thần điện động thủ. Diệp Trường Sinh, Diệp Lâm Trần, Tiêu Phàm đâu? Hoàng Phủ Danh Hiên ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi là tìm ta sao? Không đợi Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần mở miệng, lại có một đạo thân ảnh từ cái kia quang môn bên trong bước đi ra, một bộ áo bào đen đón gió mà động, một đầu tóc đen dày đặc trong gió bay lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, biểu lộ không giống nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thầm than đáng tiếc, cũng có người trầm mặc không nói. Ngũ đại gia tộc vây giết một cái chiến đế cảnh tu sĩ, kết quả còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít bóng người, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng lên, có mấy cổ sát khí tập trung vào hắn, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh lực lượng. Đều là vì ta mà đến. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ đến những gia tộc này tới nhanh như vậy. Nơi này chính là chiến hồn điện phạm vi á, bọn hắn vậy mà dám ở chỗ này dương oai. Tiêu Phàm, lăn ra long hồn cốc. Tiêu Phàm, có bản sự đừng vùi ở long hồn cốc, ta lăn ra thế tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có ta sở ra, dám đả thương nhà ta thiếu chủ, liền được dùng tính mệnh đến hoàn lại. Ta hoàng phủ gia tộc cũng là như thế, giết ta nhà thiếu chủ. Ta hoàng phủ gia tộc nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả quất ngươi thần hồn đốt đèn trời. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, các đại gia tộc tu sĩ tất cả đều la ầm lên, cuồng bạo khí thế tại long hồn cốc bên ngoài quay cuồng, thiếu chút nữa thì xông đi vào. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị, Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dẫn động ngũ đại gia tộc xuất thủ, cái này có thể cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết a, hắn làm sao có thể vượt qua. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, trực tiếp tại sơn cốc bên trong tìm tảng đá ngồi xuống tới, nhìn xem ngoại giới đến hàng vạn mà tính tu sĩ, cười nhạt nói. Ngũ đại gia tộc vì ứng phó ta một cái nho nhỏ chiến đế cảnh thật đúng là nhọc lòng a. Nhưng hắn thở phào là cái này ngũ đại gia tộc có vẻ như không dám xông vào tòa sơn cốc này tới giết bản thân, chí ít tạm thời bản thân an nguy không có. Yên tĩnh. Lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, giống như một tiếng sét đồng dạng quanh quẩn tại hư không, ồn ào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Hoàng Phủ Danh Hiên trên người, chỉ thấy Hoàng Phủ Danh Hiên đứng lơ lửng trên không quan sát Long Hồn Cốc bên trong Tiêu Phàm, giống như nhìn một con run rế, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn vĩnh thế đợi tại Long Hồn Cốc hay sao? Ngươi là đầu nào? Tiêu Phàm nhìn xem Hoàng Phủ Danh Hiên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tự tìm cái chết, dám theo gia chủ như thế nói chuyện, ta Hoàng Phủ gia tộc chắc chắn để ngươi lột da chóc thịt. Hoàng Phủ Danh Hiên còn chưa mở miệng, hậu phương một lão già phẫn nộ quát. A, nguyên lai là Hoàng Phủ gia tộc gia chủ a, không biết Tiêu Mỗ là như thế nào đắc tội ngươi đây. Tiêu Phàm tận lực nhường bản thân bảo trì bình tĩnh. Hắn may mắn là sơn cốc này tạm thời coi như an toàn. Ngươi giết ta, ngươi nói ngươi như thế nào đắc tội ta. Hoàng Phủ Danh Hiên thiếu chút nữa thì không ức chế tâm tình mình, vừa nghĩ tới con trai của hắn bị Tiêu Phàm giết chết, liền hận không thể lập tức xông vào Long Hồn Cốc. Con trai của ngươi là Hoàng Phủ Thiên Thần. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Phủ gia chủ lời ấy sai rồi. Hoàng Phủ Thiên Thần phá toái hư không rời đi cái thế giới này, cùng ta có liên can gì? Hồ ngôn loạn ngữ, con ta mệnh bài đã vỡ, chẳng lẽ còn có thể có giả? Hoàng Phủ Danh Hiên tức giận nói. Mệnh bài nát, liền nhất định nói rõ hắn chết sao? Tiêu Phàm phản hỏi. Mệnh bài phía trên ẩn chứa tu giả một sợi hồn lực, cái này hồn lực có thể cảm ứng tu giả tinh khí thần. Không cảm ứng được về sau, liền sẽ vỡ vụn, không biết ta nói phải chăng có sai. Hoàng Phủ Danh Hiên trầm mặt không nói, không biết như thế nào phản bác, đây là mệnh bài chế tác nguyên lý, ai cũng rõ ràng. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ta không có nói sai đúng không, Hoàng Phủ Thiên Thần phá toái hư không, rời đi giới này. Mạng hắn bài tự nhiên không cảm ứng được hắn tinh khí thần, cho nên tự nhiên là nát. Hoàng Phủ gia chủ có thể không tin, bất quá ngươi có thể hỏi lúc ấy nhìn thấy ta cùng với Thiên Thần Huyên chiến đấu người. Thiên Thần Huyên thần phẩm chiến hồn có thể phá toái hư không, chắc hẳn có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Tiêu Phàm nói vừa nói, liên xưng hô đều biến từ Hoàng Phủ Thiên Thần biến thành Thiên Thần Huynh. Hoàng Phủ Danh Hiên nghe vậy, phẫn nộ biến mất không ít. Không sai, Hoàng Phủ Thiên Thần xác thực nắm giữ phá toái hư không năng lực. Nơi xa Tô Mạch Hàn trước tiên hét lớn, ngoài ra còn có không ít tu sĩ cũng khe khẽ bàn luận lấy. Những cái kia chưa từng thấy qua lúc ấy trận chiến kia tu sĩ, lại là lộ ra vẻ kinh hãi, phá toái hư không cái kia thực sự là nhân lực cách làm sao. Hoàng Phủ Danh Hiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói. Ta cũng không nghĩ tới Thiên Thần Huyên thực lực như thế cường đại, trực tiếp đả thông hai cái thế giới kết nối thông đạo. Ta xuyên thấu qua thông đạo thậm chí nhìn thấy một cái khác thế giới hình dạng, bởi vì lúc ấy có một cỗ to lớn hấp lực giữ chặt Thiên Thần Huyên, ta nghĩ kéo đều kéo không được. Nói đến đây Tiêu Phàm thở dài một hơi. Mặc dù ta không có giết Thiên Thần Huyên, nhưng là nói Thiên Thần bị nuốt vào một cái khác thế giới, xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên Hoàng Phủ gia tộc tâm tư ta có thể lý giải, bởi vì tên thứ nhất này vốn liền nên thuộc về Thiên Thần Huyên. trái một câu phải một câu thiên thần huyên, nói hoàng phủ danh hiên đều có chút tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Trên đời này làm sao có thể còn có mặt khác thế giới, ngươi căn bản chính là tại ăn nói bừa bãi. Gia chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Hoàng phủ gia tộc những người khác căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Nhưng mà, hoàng phủ danh hiên lại là trầm mặt không nói, thậm chí ngay cả cái khác mấy mọi người chủ cũng chưa từng mở miệng, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, tâm tư không giống nhau. Cha, vì cái gì hoàng phủ danh hiên không nói lời nào? Chẳng lẽ hắn thực sự tin tưởng Tiêu Phàm? Nơi xa, Tô Mạch Huyên kinh ngạc nhìn phía xa trong lòng mười điểm nghi ngờ nói. Tô Cổ Tông hít sâu một cái cho Tô Mạch Huyên huyên muội truyền âm nói. Bởi vì chiến hồn đại lục bên ngoài quả thật có thế giới khác. Cái gì? Tô Mạch Huyên huyên muội trực tiếp kêu lên sợ hãi, lộ ra một mặt không thể tin được thần sắc. Về sau các ngươi có cơ hội biết rõ, cái này cũng không phải là bí mật gì. Tô Cổ Tông lắc lắc đầu nói, trong lòng vừa trầm ngâm lấy. Cái khác không nói, Tiêu Phàm đối mặt ngũ đại gia tộc hỏi tội, có thể gặp nguy không loạn, đã trải qua 10 điểm khó được. Kẻ này lần này nếu đại nạn không chết, chiến hồn đại lục tương lai cử phách tất có một chỗ của hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 985. Gặp chiêu phá chiêu. Tiêu Phàm nhìn thấy hoàng phủ danh hiên không nói, trong lòng một trận ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn thực bị bản thân hù dọa. Còn là nói hắn tin tưởng mình nói. Chẳng lẽ chiến hồn đại lục bên ngoài thật có một cái khác thế giới. Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới tại U Minh thâm giản phía dưới nhìn thấy ngũ hành phong ấm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng run một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong lòng oán thầm. Cái này chiến hồn đại lục nhìn đến so tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Tiêu Phàm, ngươi dám thề với trời, con ta không chết. Hồi lâu, hoàng phủ danh hiên biệt xuất một câu. Đương nhiên, Tiêu Phàm lập tức liền chuẩn bị thề với trời, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành. Nhất là hắn vẫn là Tu La Điện Chủ, có thể không tin cái gì lời thề. Chỉ là không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên. Thiên thần hiền chất phải chăng bị ngươi giết chết tạm thời để ở một bên, con ta bị ngươi đoạn hai chân, ngươi lại muốn như thế nào từ chối. Chỉ thấy Sở Gia Gia Chủ Sở Tam Sinh mở miệng nói. Ngươi lại là đầu nào? Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra. Sở Gia Gia Chủ Sở Tam Sinh. Sở Tam Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc dù không dám xông vào Long Hồn Cốc, nhưng hắn trên người khí thế đi sớm đã bao phủ Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng bất vi sở động. Làm sao, chẳng lẽ thiên thần huyên sinh tử, liền không có con trai của ngươi trọng yếu như vậy sao? Hoàng phủ gia chủ lo lắng nhi tử an nguy lại có gì sai? Khi nào đến phiên ngươi nói chuyện linh tinh? Tiêu Phàm trên người, sát ý tràn ngập, đối mặt Sở Gia Gia Chủ, hắn cũng không có gì tốt tính. Sở Gia hắn dù sao cũng sẽ giết đến tận đi, hiện tại đến không đắc tội đều như thế. Về phần Hoàng Phủ gia tộc, mặc dù Tiêu Phàm giết Hoàng Phủ thiên thần, nhưng là tạm thời cũng không nghĩ đối địch với Hoàng Phủ gia tộc. Sở Tam Sinh sắc mặt âm trầm, cách đó không xa, hoàng phủ danh hiên sắc mặt không phải rất tốt, hiển nhiên Tiêu Phàm lời nói đến tâm hắn khảm trên. Ngươi cái gì ngươi, con trai của ngươi Sở Nhạn Nam chính là bị ta gây thương tích, ngươi lại nên làm như thế nào? Nam vực đại bỉ vòng thứ ba, mặc dù không thể giết người, nhưng là thổ thương không thể tránh được. Ngươi Sở Gia chẳng lẽ còn muốn đánh vỡ chiến hồn điện quy củ hay sao? Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng khó nghe. Chiến hồn điện quy củ tự nhiên muốn tuân thủ, có thể ngươi không nên như thế tâm ngoan thủ lạc. Sở Tam Sinh nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm miệng lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Tâm ngoan thủ lạc. Tại thi đấu bên trong sử dụng độc dược. Như thế gian trá âm hiểm người, nói thật, Nếu như vòng thứ ba thi đấu có thể giết người, liền không chỉ là đoạn con trai của ngươi hai chân đơn giản như vậy, ta sẽ trực tiếp đòi mạng hắn. Tiêu Phàm sát ý càng ngày càng lạnh, quanh thân kiếm khí tung hoành. Lời này hắn nhưng là phát ra từ nội tâm, nếu như có thể giết người, Sở Nhạn Nam đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Sở Tam Sinh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, toàn thân hơi hơi run rẩy, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn chưa bao giờ đối một tên tiểu bối như thế tức giận qua. Lúc ấy thế nhưng là có thật nhiều người nhìn thấy Trì Thu Tuyết bị con trai của ngươi độc ăn mòn không còn một mảnh, nếu không phải ta cũng là cái luyện dược sư, bây giờ còn có thể đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện sao? Ta không giết hắn, chỉ là đoạn hắn hai chân, miễn cho hắn khắp nơi hại người, lại có gì sai? Ngươi không biết cách dạy con, còn dám tới cái này tìm ta phiền phức, kêu đánh kêu giết. Nếu như ta là ngươi, đoán chừng đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết, nơi nào còn dám ở nơi này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm lời nói như là bắn liên thanh đồng dạng, nói Sở Tam Sinh không có chút nào phản bác chi lực, câu nói sau cùng càng là tức giận Sở Tam Sinh mặt đỏ tới mang tai, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế không coi ai ra gì, liền Sở Tam Sinh cũng dám mắng, hắn là chán sống lệch ra sao. Bất quá, làm bọn hắn nghe được Tiêu Phàm lời nói lúc cũng không khỏi nhíu mày, nếu như đổi lại bọn hắn, lại có hay không dám giết đoạn Sở Nhạn Nam hai chân. Đoán chừng phần lớn người mặc dù có đầy đủ thực lực, cũng không được dám làm như thế, tối đa cũng liền đánh bại Sở Nhạn Nam mà thôi. Nơi xa, Tô Cổ Tông thấy cảnh này trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là không đơn giản a, hai đại gia tộc liền như thế bị hắn bãi bình, đoán chừng Sở Tam Sinh đã trải qua hận không thể lập tức rời đi, lại không mặt giết Tiêu Phàm. Quả nhiên, nơi xa Sở Tam Sinh hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng nói. Hừ, chữa cho tốt con ta, ta sẽ nhường hắn tự mình tìm ngươi báo thù. Dứt lời, Sở Tam Sinh mang theo Sở ra người giận dữ rời đi. Nhớ kỹ lần sau đi tìm cái chết trước đó, viết xong di thư, ta có thể sẽ không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm nhìn qua Sở Tam Sinh bóng lưng, mặt coi thường nói. Sở ra người liền đi như vậy, còn chưa bắt đầu đánh, Sở ra liền bị Tiêu Phàm miệng đánh bại, đây là chẳng ai ngờ rằng. Tiêu Phàm, con ta Lăng Thiên là thế nào chết? Đột nhiên, Lăng Thừa Đạo băng lãnh thanh âm đánh vỡ bình tĩnh Tiêu Phàm được hạng nhất, hắn nghĩ quang minh chính đại giết Tiêu Phàm đoán chừng có chút độ khó. Nhưng là, nếu như Lăng Thiên là bị Tiêu Phàm giết chết, dù là liều cách mạng này, hắn cũng sẽ diệt Tiêu Phàm. Con trai của ngươi chết như thế nào liên quan ta cái rắm? Có phải hay không trong thiên hạ cái gì A Miêu A Cẩu chết đều muốn tới hỏi Tiêu Mỗ A? Tiêu Phàm cau mày một cái, mười điểm khó chịu nói ra. A Miêu A Cẩu. Tiêu Phàm vậy mà nói Lăng Thiên là A Miêu A Cẩu. Đám người một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là cố ý tại khích nộ Lăng Nhận nói, chẳng lẽ hắn đã trải qua không đem Lăng ra đặt ở trong lòng. Những người khác coi như muốn giết ta đoán chừng làm không được, cũng chưa chắc dám, chứ ngươi còn có thể là ai sẽ giết hắn, ai có thể giết hắn. Lăng Thừa Đạo sát khí trùng thiên. Lăng gia chủ là đang khen ta sao? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Xem ở ngươi khen ta phân thượng, ta ngược lại là có thể nói cho con trai của ngươi chết như thế nào. Lăng Thừa Đạo cau mày, những người khác cũng nín thở ngưng thần, tử tế nghe lấy, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, loại tràng diện này hắn đã sớm quen thuộc, hắn ánh mắt trong đám người tìm gì, hồi lâu Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh phía trên. Cái hướng kia chính là Giang Thiên Vân cùng Giang Ua Nguyệt vị trí phương hướng, hai người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt trông lại trong lòng nhấc lên một cỗ nồng đậm bất an. ta nhớ đến lúc ấy Lăng Thiên tựa như là cùng Giang Ua Nguyệt mang đến người đánh lên, đúng, Giang Ua Nguyệt dẫn người có vẻ như đều là cái gì chiến thần điện dự tuyển người, từng cách đều là chiến đế đỉnh phong tu vi, ta bắt đầu coi là bọn họ là đến giết ta, nhưng làm ta dọa cho phát sợ, về sau không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh nói ra. Ngươi đánh giám. Nơi xa, Giang Ua Nguyệt phẫn nộ gào thét. Lăng Thiên phế ta tu vi, ta làm sao có thể giết chết được hắn. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Giang Ua Nguyệt trên người, ánh mắt bên trong đều là vẻ cổ quái. Giang Ua Nguyệt đúng không, ta có vẻ như không nói ngươi giết chết Lăng Thiên đi, làm sao lại như thế không kịp chờ đợi thừa nhận. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội bộ dáng. Cùng lúc đó, Lăng Thừa Đạo trên người bộc phát ra đáng sợ sát khí, từng bước một hướng về Giang Thiên Vân mấy người đi đến. Lăng Thừa Đạo coi như con ta giết Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên cũng phế con ta, nhường hắn sống không bằng chết, ngươi còn muốn như thế nào? Giang Thiên Vân sắc mặt đại biến, bọn hắn người ở đây có thể không phải Lăng Thiên đối thủ. Vậy hắn liền đáng chết. Lăng Thừa Đạo giờ phút này lửa giận xen lẫn, nơi nào sẽ để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp thẳng hướng Giang Thiên Vân phụ tử. Liền đánh lên. Nơi xa, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hoàn toàn bị Tiêu Phàm chiêu này cho chấn kinh đến. Nguyên bản vây giết Tiêu Phàm ngũ đại gia tộc, lại bị hắn gặp chiêu phá chiêu, từng cái phá giải, bây giờ chỉ còn lại hai đại gia tộc. Cái này hai đại gia tộc lại sẽ phát sinh gì đây? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 986. Là ta giết. Tiêu Phàm cũng là một trận ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lăng Thừa Đạo sẽ không tin tưởng đây, hắn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng một phen lý do thoái thác, không nghĩ tới Lăng Thừa Đạo vậy mà trực tiếp khai chiến. Giang Thiên Vân, ngươi nếu dám giết con ta, ta Giang gia cùng ngươi Lăng gia không chết không thôi. Giang Thiên Vân gào thét thanh âm vang vọng trời cao. Không chết không thôi. Đã sớm không chết không thôi, Giang Ua Nguyệt ta giết định. Lăng Thừa Đạo căn bản khó chơi, Lăng Thiên đã chết, hắn chỗ nào cố kỵ đến nhiều như vậy. Tốc độ của hắn rất nhanh, lách mình liền xuất hiện ở Giang Ua Nguyệt trước người. Một tay bấm Giang Ua Nguyệt cổ tùy ý bóp, Giang Ua Nguyệt trong mắt vẻ hoảng sợ. Oanh một tiếng nổ vang, Giang Ua Nguyệt đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành trận trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Lăng Thừa Đạo, lão phu muốn giết ngươi. Giang Thiên Vân chu lên, giống như là con sói đói nhào đi lên, hắn cũng rốt cuộc để ý biết nhi tử bị giết tâm tình. Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng. Hắn chính là chiến thánh cảnh, há lại sẽ e ngại Giang Thiên Vân cái này chiến đế cảnh đỉnh phong, dù là hắn đã trải qua một bước bước vào chiến thánh cảnh, nhưng đạt tới bọn hắn cấp độ này, cả hai ở giữa chênh lệch vẫn như cũ không phải bình thường lớn. Một đạo hỏa diễm trưởng cương đánh vào Giang Thiên Vân ngực, Giang Thiên Vân trong miệng máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Lăng Thừa Đạo vẫn như cũ không dự định buông tha hắn, nếu như đã xuất thủ, vậy liền chém tận giết tuyệt. Bất quá, khi hắn xuất hiện ở Giang Thiên Vân trước đó rơi đập mặt đất trên không lúc, lông mày lại là ngưng tụ, phía dưới bụi bặm bên trong đã trải qua không gặp Giang Thiên Vân bóng dáng. Lăng Thừa Đạo mắt lộ ra hung ác, liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có gặp Giang Thiên Vân bóng dáng. Dám giết con ta, liền được để ngươi Giang gia đến đền mạng. Lăng Thừa Đạo hoàn toàn không phát hiện, trước đó Giang Thiên Vân biết được Lăng Thiên phế Giang Ua Nguyệt lúc phẫn nộ tâm tình, lúc ấy hắn còn khuyên ngăn Giang Thiên Vân, nhưng mà hiện tại, hắn so Giang Thiên Vân càng sâu, hận không thể lập tức giết sạch Giang gia cả nhà. Tiêu Phàm, ngươi ta ở giữa chướng quay đầu lại tính với ngươi. Lăng Thừa Đạo lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền mang Lăng gia nhân theo lấy nơi xa bắn nhanh đi. So với Tiêu Phàm giết Lăng Băng Điệp Thủ, Lăng Thừa Đạo càng hận hơn Giang Ua Nguyệt giết Lăng Thiên. Dù sao, Lăng Thiên thế nhưng là Lăng gia tương lai gia chủ. Hơn nữa, có Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc tại đối phó Tiêu Phàm, Lăng Thiên tin tưởng Tiêu Phàm đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lăng gia người biến mất, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, lần nữa nhìn về phía Ngô gia cùng Công Tôn gia tộc người. Giang Thiên Vân trước đó vị trí cách đó không xa trong đám người, Diệp Phong nhìn chăm chú Giang Thiên Vân chạy trốn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Giang gia cứ như vậy thực lực, thật đúng là không phải bình thường rác rưởi. Giang gia liền Lăng gia đều không phải là đối thủ, lại làm sao có thể hơn được Diệp gia đâu. Sư tôn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Nhạc Thiên nheo mắt trong đám người liếc nhìn lên, lúc này mới phát hiện có vẻ như không có người nào có thể làm cho Diệp gia không may. Trước chờ một chút. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, nếu như cứ như vậy rời đi, hắn là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Chính như Diệp Thể Thủy nói, hắn coi như muốn hãm hại Diệp Thể Thủy vị trí Diệp gia chi nhánh cũng không được. Dù sao hắn tại Diệp gia cũng chỉ là một cái phổ thông chi nhánh trưởng lão mà thôi. Ưu thế duy nhất chính là, hắn là đến từ Chiến Hồn Điện bản bộ, địa vị không thể so với Diệp Thể Thủy thấp bao nhiêu. Bọn hắn không biết là, Vân Lạc Thần ngay tại bọn hắn cách đó không xa, đem bọn hắn lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi trầm ngâm. Nhìn đến, bọn hắn không phải châm đối Tiêu Phàm, mà là châm đối Diệp gia. Lúc này, Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Ngạn thanh âm lại vang lên. Tiêu Phàm, con ta có phải hay không bị ngươi giết chết? Là ta giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Công Tôn Ngạn trợn mắt nhìn, hắn vốn cho là Tiêu Phàm còn sẽ tranh luận một cái, không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa nhận, chẳng lẽ hắn Tiêu Phàm có tự tin đối mặt ta Công Tôn gia tộc hay sao? Ta Công Tôn gia tộc coi như trước đó đắc tội ngươi, nhưng về sau rốt cuộc không có làm khó ngươi, ngươi thật đúng là không phải bình thường ác độc, bị nhân liền vì thế nhân diệt trừ ngươi cái này hung tàn hạng người. Công Tôn Ngạn phẫn nộ tới cực điểm. Là Độc Cô Trường Phong nói cho ngươi biết, ta giết Công Tôn Giả A. Vậy hắn phải chăng nói cho ngươi biết, Công Tôn Giả cùng Độc Cô gia tộc người cùng một chỗ vây giết ta huyên để đâu? Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình thản, cái này Công Tôn Ngạn trên người hồn lực khí tức mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới Tiêu Phàm kiêng kỵ cấp độ. Công Tôn Ngạn nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm lại là từng bước một hướng về Long Hồn Cốc đi ra ngoài, lạnh giọng nói. Giết ta huyên để người, coi như hiện tại để cho ta lại giết hắn lần nữa, ta cũng không chút do dự. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại biến mấy phần, những cái kia đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, tất cả đều biến trở nên nghiêm nghị. Nói trở lại, Tiêu Phàm giết chết người đều là chủ động đi trêu chọc hắn, hắn cũng không có trong tưởng tượng tàn nhẫn cùng bá đạo. Đúng vậy a, vô luận là Công Tôn Dạ, vẫn là Sở Nhạn Nam, hoặc là Ngô gia gia chủ, đều là bọn hắn chủ động đi trêu chọc Tiêu Phàm, lấy vì muốn tốt cho Tiêu Phàm khi dễ, cho nên mới bị Tiêu Phàm phản sát. Nghe nói Tiêu Phàm trên người có một đầu cửu giai khôi lỗi thú, không biết có thể hay không tránh thoát cái này nhất kiếp. Dù sao, Công Tôn gia chủ hòa Ngô gia lão tổ đều là chiến thánh cảnh. Hãy chờ xem, có lẽ Tiêu Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích đâu. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở nơi xa Tiêu Phàm trên người. Rất nhiều người đối Tiêu Phàm cái nhìn đều phát sinh cải biến. Những ngày qua, Tiêu Phàm mặc dù tại Vô Song Thánh Thành náo ra rất lớn động tĩnh, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, đều là người khác chủ động tìm Tiêu Phàm phiền phức, cái này căn bản không được mắc mớ gì đến Tiêu Phàm, hắn chỉ là bị động mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đi ra Long Hồn Cốc, lạnh lùng nhìn xem Công Tôn Dạ nói. Ta ngay tại nơi này, muốn báo thù, liền tranh thủ thời gian. Công Tôn Ngạn cau mày, Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm trên người có một đầu cẩu giai khôi lỗi thú cẩu ma hổ, chỉ dựa vào hắn một người có thể lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, lại càng không cần phải nói giết chết Tiêu Phàm. Công tôn gia chủ, cái kia khôi lỗi thú cẩu ma hổ giao cho ta, ngươi mau chóng giết chết Tiêu Phàm để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này, Ngô gia lão tổ đột nhiên đi đến Công tôn Ngạn trước mặt. Công tôn Ngạn trên mặt hiện lên một nụ cười, chỉ cần giải quyết cẩu ma hổ, hắn thì có 10 phần nắm chắc giết chết Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, liền hướng lấy long hồn cốc không trung phóng đi. Bọn hắn sợ ở chỗ này chiến đấu lan đến gần long hồn cốc, đến thời điểm đắc tội chiến thần điện, vậy coi như ăn không được ôm lấy đi. Tiêu Phàm, đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, đem ngươi cái kia cẩu giai khôi lỗi thú cầm ra đi, bằng không ngươi sẽ chết rất nhanh. Không trung phía trên, Công tôn Ngạn lạnh giọng nói. Lần này ngươi sư tôn huyết lâu lâu chủ đều cứu không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm căm tức nhìn Công tôn Ngạn, trong lòng có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ huyết lâu đã trải qua xuất hiện ngoài ý muốn? Ta nói, ngươi tử phụ kia sư tôn huyết lâu lâu chủ đã chết, không có người nào có thể cứu ngươi. Công tôn Ngạn cười gằn nói. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại hoàng tuyển lộ nhìn thấy ngươi sư tôn. Một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét vang vọng đất trời, Tiêu Phàm vị trí, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Ngay tại lúc đó, khí thế của hắn cũng ở đây không ngừng leo lên. Công tôn Ngạn ánh mắt đạm nhiên, chỉ cần Tiêu Phàm dám xông lên, hắn thì có tự tin lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, đáng sợ sát ý từ hắn trên người bộc phát ra, xông thẳng Công tôn Ngạn đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 987. Ta thực lực ngươi lại. Công tôn Ngạn nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười. Đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Bỗng nhiên Công tôn Ngạn khí thế đại biến, quanh thân cuồng phong gào thét, ngưng tụ thành một cái bao phủ sáu ngàn trượng siêu cấp vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân như là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Thánh vực. Công tôn Ngạn lại là chiến thánh cảnh. Trước đó hắn đều vẫn chỉ là chiến đế đỉnh phong a. Còn phải nghĩ sao, nhất định là đột phá, công tôn gia tộc nội tình lúc đầu không kém, tăng thêm hắn chiến hồn là cửu phẩm, đột phá chiến thánh cũng tại tình lý bên trong. Tiêu Phàm lần này quá xúc động, nếu như chỉ là chiến đế đỉnh phong, lấy hắn bây giờ cảnh giới tự nhiên không sợ công tôn Ngạn. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, chiến đế đỉnh phong cùng chiến thánh cảnh tiền kỳ, mặc dù nhìn qua chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng đồng dạng cũng là một đạo thiên địa cái hào rộng, không thể vượt qua, đoán chừng một chiêu liền có thể mưu sát Tiêu Phàm. Đám người tất cả đều bị công tôn Ngạn trên người phát ra khí tức cho chấn kinh đến, ai cũng mà không ngờ tới hắn lại là chiến thánh cảnh cường giả. Chiến thánh cảnh cùng chiến đế cảnh ở giữa rõ ràng khác biệt là, chiến thánh cảnh có thể trưởng khống thiên địa chi lực, uy lực rộng lớn vô cùng. Đương nhiên, cùng chiến đế cảnh to lớn nhất khác biệt là, chiến thánh cảnh lĩnh ngộ thiên địa chi lực có thể ngưng tụ thành một mảnh lĩnh vực, mảnh này từ thiên địa chi lực hình thành lĩnh vực xưng là thánh vực bên trong chiến thánh vi tôn. Nếu như cùng là chiến thánh cảnh còn tốt, thánh vực lực lượng có thể triệt tiêu lẫn nhau cùng khắc chế, nhưng là chiến đế cảnh muốn đột phá thánh vực áp chế, đó là cơ hồ không có khả năng. Người như vậy có lẽ tồn tại, nhưng mọi người đều không cho rằng Tiêu Phàm là trong đó một cái. Phong linh, sát. Công tôn Ngạn khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên. Rộng lớn phong lực vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành vô số sinh linh, hướng về Tiêu Phàm quấn giết tới. Tại cái kia rộng lớn phong lực vòng xoáy bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh quá mức nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ta Ngô gia mối thù chung quy là báo. Ngoài giới, đang tại đối kháng cửu U Ma Hổ Ngô gia lão tổ trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, sau đó ánh mắt rơi vào cửu U Ma Hổ trên người. Nếu như có thể khống chế cái này khôi lỗi thú, ta Ngô gia thực lực tất nhiên tăng cường không ít. Nghĩ vậy, Ngô gia lão tổ ánh mắt từ Tiêu Phàm cùng Công Tôn Ngạn trên người thu hồi lại, toàn bộ rơi vào cửu U Ma Hổ phía trên. Hắn sở dĩ nguyện ý chủ động ngăn lại cửu U Ma Hổ, đánh chính là cái này chú ý. Cái kia siêu cấp phong lực vòng xoáy bên trong Tiêu Phàm bị vô số phong chi sinh linh vây giết, sắc bén công kích chạm tại quanh người hắn, cũng là bị một đạo huyền diệu kiếm văn ngăn lại ngăn. Đột phá truyền kỳ cấp hồn điêu sư, Tiêu Phàm đối kiếm văn lính ngộ sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Cho dù chiến thánh tiền kỳ thánh vực cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Công Tôn Ngạn thần sắc cứng đờ, hắn vốn cho là Tiêu Phàm chỉ có bị hắn nghiền ép phần, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nắm giữ ngăn cản thiên địa chi lực thực lực. Ngoại giới thấy cảnh này tu sĩ cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trong lòng mãnh liệt rung động, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể vượt qua cái này thiên địa cái hào rộng hay sao? Tiêu Phàm sẽ không liền chiến thánh cảnh đều có thể chém giết a. Nơi xa Tô Mạch Hàn một mặt kinh ngạc nói, nếu như là người khác hắn không biết tin tưởng, nhưng là Tiêu Phàm, hắn đã trải qua 10 điểm quen thuộc. Nhìn đến, liền Hoàng Phủ Thiên Thần cùng Diệp Trường Sinh đều không có thăm dò ra hắn chân chính danh giới cuối cùng. Tô Mạch Huyên thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh, lại hỏi. Cha, hắn bây giờ là cái gì tu vi? Chiến đế hậu kỳ. Tô Cổ Tông ngắm nhìn nơi xa, ai cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết rõ. Lần trước hắn tại Tô Mạch Hàn liên tục thỉnh cầu dưới, từ Lăng Thừa Đạo trong tay cứu Tiêu Phàm thời điểm, hắn vẫn chỉ là chiến đế tiền kỳ. Nhưng mà hiện tại, mới ngắn ngủi một tháng thời gian, Tiêu Phàm vậy mà đột phá đến chiến đế cảnh hậu kỳ. Hắn thực lực càng là có thể cùng chiến thánh tiền kỳ một trận chiến, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Tô Cổ Tông mình cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Tô Cổ Tông hít sâu một cách nhìn xem Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn truyền âm nói. Vô luận như thế nào, ta Tô gia đều muốn bảo trụ Tiêu Phàm, ta có loại cảm giác, ta Tô gia có thể hay không chân chính quật khởi mấu chốt ngay tại Tiêu Phàm trên người. Cha, ngươi trước đó không phải nói, ta Tô gia nếu như bốc lên diệt tộc nguy hiểm tới cứu Tiêu Phàm lời nói, không đáng sao. Tô Mạch Hàn nghi ngờ nói. Hắn mặc dù muốn cứu Tiêu Phàm, nhưng là không muốn để cho Tô gia tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ cần các ngươi tỉ muội sống sót, ta Tô gia liền bất diệt. Tô Cổ Tông con ngươi vô cùng kiên định. Phong lực vòng xoáy bên trong Công Tôn Ngạn không ngừng dùng thiên địa chi phong công kích Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm bất hủ kiếm giới lại nhà tù không được có thể phá. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng Công Tôn Ngạn ở giữa cự ly cũng càng ngày càng gần. Muốn theo ta chính diện đối địch sao? Dạng này ngươi chỉ sẽ càng chóng chết mà thôi. Công Tôn Ngạn híp hai mắt. Tiêu Phàm tốc độ phát triển nhường hắn cảm nhận được một loại đáng sợ. Nếu như lần này còn không giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng muốn giết chết hắn sẽ rất khó, đến thời điểm không may chính là hắn Công Tôn gia tộc. Thân hình lấp lóe, Công Tôn Ngạn ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, trên người một cỗ đáng sợ âm lãnh chi khí điên cuồng đập ra, đưa tay một chưởng đánh về phía Tiêu Phàm phía sau lưng. Mơ lãnh kia chi khí nhường Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, cảm giác thần hồn đều muốn đông kết đồng dạng. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, liền vừa mới triệu hồi ra chiến hồn đều cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ áp bách chi lực, căn bản là không có cách động đậy. Toái hồn trưởng. Tiêu Phàm đôi mắt ngưng tụ, cái này trưởng cương hắn cũng đã biết, nhưng là xa không có Công Tôn Ngạn tinh như vậy sâu. Xích diễm vân giao chiến hồn nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hồn lực tiêu tán trong gió. Tiêu Phàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ra mấy chục trượng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Công Tôn Ngạn. ngược lại là có chút kiến thức, đáng tiếc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cũng đừng hòng nơi này tất cả bên ngoài người có thể nhìn thấy. Công Tôn Ngạn tà tà cười một tiếng. Ngươi xác định. Tiêu Phàm liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong mắt hiện ra một tia cười tà. Ta xác định. Ta tự nhiên xác định, chiến thánh cảnh thực lực, lại còn là ngươi có thể giải. Công Tôn Ngạn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn. Dám giết con ta, ngươi phải chết, đúng, ta cháu trai cũng là ngươi giết chết. Ta Công Tôn gia tộc tại Đại Ly Đế Triều nhiều năm bố cục, cũng làm cho ngươi cho pha trộn, ngươi nói ngươi nên không đáng chết. Ngươi cháu trai, Nam Cung Thiên Giật sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh cười nói. Ngươi Công Tôn gia tộc không phải nói có thể quyết định Nam Cung gia tộc sinh tử sao? Nhìn đến cũng không gì hơn cái này, hơn nữa, ta với ngươi Công Tôn gia tộc lại là có không ít thù. Lúc này ngươi còn cười được. Công Tôn Ngạn cao mày nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta không cười, chẳng lẽ còn muốn ta khóc sao? Qua một lúc khóc khả năng là ngươi a. Tiêu Phàm mỉm cười, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tựa như dung nhập phong chi trong vòng xoáy. Công Tôn Ngạn kinh ngạc nhìn xem bốn phía, lại là không phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, sau một khắc. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Một đạo lợi mang xé rách phong lực vòng xoáy, lôi kéo thật dài quang mang chạm tại Công Tôn Ngạn phía sau tói lên vô số máu tươi. Công Tôn Ngạn cấp tốc hướng phía trước xuyên đi, điều động phong chi thánh vực lực lượng đánh phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại là một kích đem hắn đánh bay. Công Tôn Ngạn căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm thân ảnh. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta thế nhưng là chiến thánh. Công Tôn Ngạn cấp tốc chạy trốn, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ra sức chu lên. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Công Tôn Dạ nói. Chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi, rất không dậy nổi sao? Ta thực lực ngươi lại biết rõ bao nhiêu đâu? Dứt lời, lần nữa như là cuồng phong đồng dạng, xẹp qua phong lực vòng xoáy, xuất hiện ở Công Tôn Ngạn bên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 988. Ngươi có tư cách gì cùng? Một trận tiếng kêu thảm thiết tại phong lực vòng xoáy bên trong vang lên. Công Tôn Ngạn máu me khắp người, đầu tóc rối bời không chịu nổi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn miệng lớn thở phì phò, kinh hãi nhìn phía xa lơ lửng một đạo thân ảnh. Người kia chính là Tiêu Phàm, chỉ là cùng trước đó có chỗ khác biệt là tại hắn phía sau mọc ra một đôi to lớn huyết sắc cốt xí. Hơn nữa toàn thân thiêu đốt lên vô tận kim sắc hỏa diễm. Tu La Thần Dực, ngươi vậy mà nắm giữ Tu La Thần Dực, khó trách có thể không nhìn ta phong lực lĩnh vực. Công Tôn Ngạn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngón tay run rẩy chỉ Tiêu Phàm nói. Ngươi là Tu La Điện Điện Chủ. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm lưu lại một đạo băng lãnh thanh âm. Lần nữa đập ra, hiện tại có phong lực lĩnh vực ngăn trở bên ngoài người quan sát, Tiêu Phàm đã trải qua không chỗ nào kiêng kỵ. Hắn không chỉ thi triển ra Tu La Thần Dực cùng bất diệt kim thân, cũng thiêu đốt lên Tu La huyết mạch, thậm chí còn điều động vô tận chiến hồn lực lượng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn sử dụng qua tỏa hồn châu lực lượng, chỉ là tỏa hồn châu không cách nào thế nhưng chiến thánh cảnh. Dù sao chiến thánh cảnh chiến hồn đã cùng huyết mạch hóa làm một thể. Dù vậy, trừ Tu La chiến hồn bên ngoài, cái này đã cơ hồ là Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Dù là đối mặt Công Tôn Ngạn, hắn cũng có thể miệt thị, thậm chí hoàn toàn có thể không nhìn. Cũng khó trách Công Tôn Ngạn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Điện Chủ lúc sẽ sợ hãi như vậy, nguyên nhân bởi vì Tu La Điện Điện Chủ vốn là giết chóc cùng cường đại đại danh từ. Công Tôn gia tộc thân làm ngàn năm thế gia, càng là rõ ràng Tu La Điện điện chủ đáng sợ. Dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến đế hậu kỳ, hắn cũng không có chiến thắng Tiêu Phàm tự tin, thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm đối chiến dũng khí đều không có. Tu La thần rực xẹp qua Công Tôn Ngạn cánh tay trái, máu tươi bay vụt hư không, sau đó bị cuồng phong thổi tan, biến mất không còn một mảnh. Giờ phút này Tiêu Phàm thực lực quá cường đại, đừng nói Công Tôn Ngạn chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh, chính là hắn sớm đã chìm đắm chiến thánh cảnh tiền kỳ nhiều năm, Tiêu Phàm cũng tự tin có thể giết hắn. Công Tôn Ngạn đau nhe răng trợn mắt, không ngừng kéo ra cùng Tiêu Phàm ở giữa cự ly, ở phía xa hét lớn. Tiêu Phàm, ngươi cùng ta Công Tôn gia tộc ăn oán như vậy kết, như thế nào? Ta cũng nhất định sẽ không bại lộ ngươi thân phận. Bại lộ ta thân phận? Ta là huyết lâu người thân phận, không phải liền là ngươi bại lộ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha hắn. Hơn nữa, hắn cũng không tin Công Tôn Ngạn làm người, một khi thả hắn, sau một khắc hắn muốn đối phó, đoán chừng liền không chỉ một cái Công Tôn Ngạn. Mà là chiến hồn điện cùng chiến thần điện người, Tiêu Phàm còn không cuồng vọng đến đi cùng nhị điện chiến đấu. Ta nói bậy mà thôi, ngươi không muốn đặt ở trong lòng. Công Tôn Ngạn không chút do dự nói. Huống chi, ngươi hiện tại cũng chưa chắc giết chết được ta, một khi ta triệt hồi thánh vực, ngươi thân phận liền sẽ bại lộ. Ngươi cách này là đang uy hiếp ta. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, con ngươi băng lãnh vô tình. Không phải, ta chỉ là nói một cái sự thật, ngươi bại lộ huyết lâu thân phận cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là, ngươi nếu bại lộ Tu La Điện điện chủ thân phận, ngươi biết rõ chờ đợi ngươi chính là cái gì. Công Tôn Ngạn đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Hắn cũng không dám uy hiếp Tiêu Phàm, Tu La Điện điện chủ thế nhưng là thù dai nhất. Ai đắc tội ai không may, điểm này hắn rất rõ ràng. Có đúng không? Tiêu Phàm đôi mắt ngưng tụ, Tu La kiếm thoáng hiện, huyết khí tung hoành, sát khí trùng thiên, tại hắn trước người đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí hóa thành kiếm mạc còn quấn tứ phương, hướng về Công Tôn Ngạn bao phủ tới, phong nhận chạm tại kiếm mạc phía trên, vậy mà phát ra lấy từng đợt bén nhọn thanh âm. Tiêu Phàm, ngươi đừng ép người quá đáng, không chừng mọi người cùng chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Công Tôn Ngạn cũng sợ hãi, chuẩn bị vò đá mẹ không sợ rơi. Ngươi có tư cách gì cùng ta cùng chết? Tiêu Phàm mặt coi thường, ngàn vạn kiếm khí hét giận dữ, kiếm khí vũ động thời khắc, tại hư không phát họa từng đạo ruộng gì dấu vết. Nếu như chỉ là phổ thông kiếm khí, tự nhiên ngăn cản không nổi thánh vực áp chế, Tiêu Phàm mỗi một kiếm đều là kiếm văn biến thành đột phá truyền kỳ cấp hồn điêu sư. Tiêu Phàm tại hồn văn trên tạo nghệ đã trải qua đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Công Tôn Ngạn cũng phát cuồng, phong lực vòng xoáy điên cuồng gào thét, hóa thành từng đầu cuồng phong cử long nhào về phía cái kia vô tận kiếm mạc, mà hắn bản thân lại hướng về xa ra bay đi. Hắn mặc dù rất muốn triệt hồi thánh vực, nhưng là lại sợ Tiêu Phàm đánh lén, không có thánh vực cảm giác, lấy Tiêu Phàm tốc độ, muốn giết hắn nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm. Lui ra phía sau quá trình bên trong, Công Tôn Ngạn cười lạnh. Tu La Điện điện chủ mặc dù cường đại, nhưng là một khi hiện thế, tất nhiên sẽ bị chiến hồn điện cùng chiến thần điện vây công. Tại một đám ngàn năm thế gia trong mắt, cái này sớm đã trải qua không phải là cái gì bí mật. Ta chết không chết, ngươi đều nhìn không thấy. Đột nhiên, một đạo thăm thắm thanh âm vang lên, hư không bên trong bỗng toát ra một đạo lãnh quang trực tiếp đâm vào Công Tôn Ngạn phía sau lưng, đến lạnh thấu tim trực tiếp xuyên thủng hồn hải. Công Tôn Ngạn trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hậu phương, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Phàm, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Lại một đạo thanh âm vang lên, lại là tại Công Tôn Ngạn phía trước, lại đi ra một đạo thân ảnh, vẫn là Tiêu Phàm. Cũng khó trách Công Tôn Ngạn một mặt không tin, vậy mà xuất hiện hai cái Tiêu Phàm, hơn nữa có một cái Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức, liền hắn đều hãi hùng khiếp vía. Chủ yếu nhất là, hắn căn bản không biết cái này Tiêu Phàm là lúc nào xuất hiện, liền thánh vực đều không có bắt được Tiêu Phàm thân ảnh, thẳng đến một kiếm chui vào Công Tôn Ngạn ngực bên trong, hắn mới quay đầu lại nhìn thấy cái này Tiêu Phàm tồn tại. Chiến thánh, ngươi vậy mà đột phá chiến thánh cảnh. Công Tôn Ngạn vừa sợ vừa đều đột phá chiến thánh cảnh Tu La Điện điện chủ đáng sợ đến cỡ nào, hắn khó mà đánh giá. Nhưng là Công Tôn Ngạn minh bạch, ai nếu dám đắc tội Tiêu Phàm tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Ngươi trước đó nói huyết lâu như thế nào, nói ra cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Tiêu Phàm không có trả lời Công Tôn Ngạn nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ngươi đáp ứng không đối phó Công Tôn gia tộc, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Công Tôn Ngạn hít sâu một cái nói, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta nói điều kiện sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Công Tôn Ngạn không nói, bên ngoài cũng có rất nhiều người biết rõ. Tốt, ta đều nói cho ngươi biết. Công Tôn Ngạn cũng rất rõ ràng cái này đạo lý, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm nói điều kiện. Sau đó đem cái này một tháng qua phát sinh sự tình một năm một mười nói với Tiêu Phàm một lần. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí càng ngày càng đậm hơn. Tốt một cái Diêm La Phủ, dám diệt ta huyết lâu, ta Tiêu Phàm thề cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải giết sạch Diêm La Phủ. Tiêu Phàm hung quang chợt hiện, nhưng làm Công Tôn Ngạn dọa không nhẹ. Sư tôn ta như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta không biết, huyết lâu bị công phá, cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Công Tôn Ngạn liền đầu nói. Cái kia giữ lại ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, một cách khác Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Công Tôn Ngạn thân thể trực tiếp từ trung gian một phân thành hai, kinh khủng hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đến chết, hắn cũng không nghĩ đến bản thân đường đường chiến thánh cảnh sẽ chết ở chỗ này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 989. Ta để ngươi lăn, không? Tiêu Phàm nhìn xem Công Tôn Ngạn thi thể, thần sắc lạnh lùng vô cùng, Tu La thần dực cùng vô tận chiến hồn trong nháy mắt biến mất, tất cả sát ý cũng tất cả đều nổi liếm, hoàn toàn không giống vừa mới giết người bộ dáng. Ngay tại lúc đó, một cái khác Tiêu Phàm cũng hư không tiêu thất không gặp. Ngươi không biết huyết lâu tình huống, ta nghĩ có người sẽ biết rõ. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, người kia chính là Lôi Hạo. Theo Công Tôn Ngạn tử vong, bốn phía siêu cấp phong lực vòng xoáy đột nhiên biến mất, lập tức bộc lộ ra bên trong tất cả. Sau một khắc, toàn trường hít vào lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm cùng Công Tôn Ngạn thi thể phía trên. Công Tôn Ngạn chết. Hắn nhưng là chiến thánh A. Đám người lộ ra không thể tin được vẻ. Tiêu Phàm một cái chiến đế cảnh tu sĩ, vậy mà chém giết chiến thánh cảnh Công Tôn Ngạn, chẳng lẽ hắn ẩn tàng tu vi hay sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không quá tin tưởng kết quả này, thế nhưng là Công Tôn Ngạn thi thể vừa bày ở trước mắt, nói cho bọn hắn đây là chuyện gì thực. Không trung phía trên, Ngô gia lão tổ nhìn thấy một màn này, mí mắt cuồng loạn, một trưởng đẩy lui cửu U Ma Hổ liền hướng về phương xa thối lui. Ngươi nếu dám trốn, Ngô gia hủy diệt. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Nhất là phía sau bốn chữ, Tiêu Phàm cơ hồ là từng chữ nói ra, ngữ khí âm vang hữu lực. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta Tiêu Phàm là cái gì? Ngô gia lão tổ vội vàng ngừng bước chân, nếu như là người khác nói ra lời này, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, đồ nhân cả nhà, người bình thường không dám làm ra việc này. Nhưng là hắn biết rõ Tiêu Phàm khẳng định dám, hắn nhưng là Huyết Lâu người, hơn nữa còn là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ, hắn giết lên người đến thế nhưng là như là chém rau chặt dưa một dạng, lần trước hắn chẳng phải giết đến tận vạn người sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngô gia lão tổ trên mặt âm trầm, chẳng biết tại sao, mặc dù Tiêu Phàm trên người không có bất kỳ cái gì sát ý, nhưng hắn cảm giác toàn thân rét run. Tự đoạn một tay, xéo đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lạnh giọng nói. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông, cho dù là hoàng phủ danh hiên cũng không hiểu kinh hãi. Giờ phút này Tiêu Phàm giống hệt sát thần lâm thế, quá mức đáng sợ, liền hắn cái này chiến thánh cảnh cũng không dám mở miệng. Ngô gia lão tổ sắc mặt một trận kim đâm, bản thân thật chẳng lẽ tự đoạn một tay lại xéo đi sao? Bản thân dù sao cũng là đường đường chiến thánh cảnh, a Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến đế cảnh tu sĩ mà thôi, bị một cái chiến đế cảnh uy hiếp tự đoạn một tay còn không dám hoàn thủ, bản thân về sau còn thế nào có mặt tại Vô Song Thánh Thành lăn lộn xuống dưới. Một khi làm như thế, đoán chừng Ngô gia đều sẽ trở thành Vô Song Thánh Thành trò cười. Không ngừng đi, lấy Tiêu Phàm tính cách, đoán chừng thực cái gì cũng làm đi ra. Hơn nữa, Tiêu Phàm vốn là Huyết Lâu người, đến thời điểm chết nhưng chính là Ngô gia. Ngô gia lão tổ trong lòng mười điểm dầu dì, hắn dư quang vừa lúc đảo qua nơi xa Công Tôn Ngạn thi thể, còn có không trung nhìn xuống kéo dài cửu U Ma Hổ. Ngô gia là hắn cái này chiến thánh cảnh, bản thân nếu trốn, cửu U Ma Hổ liền có thể tùy tiện diệt Ngô gia. Tại Vô Song Thánh Thành, chỉ cần không ai chạm tới bản thân lợi ích, bọn hắn đều là sẽ không dễ dàng nhúc tay, coi như Tiêu Phàm diệt Ngô gia cũng không có để ý tới. Nghĩ vậy, Ngô gia lão tổ một mặt kiên quyết, bàn tay hóa đao, hướng về hư không chém tới. Một đạo máu tươi bay vụt hư không, tất cả mọi người con ngươi đều mãnh liệt run rẩy một cái. Nhưng bọn hắn kinh hãi là Ngô gia lão tổ thực chém dụng bản thân một cánh tay. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực có đáng sợ như vậy sao? Liền chiến thánh cảnh cũng không dám cùng hắn tranh phong. Nơi xa đám người, Diệp Phong thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Kẻ này không sai, bức chiến thánh cảnh tự đoạn một tay, thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Ta nếu thu hắn làm đồ, có lẽ tương lai có thể làm việc cho ta. Sư tôn muốn nhận hắn làm đồ, là hắn phúc khí, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Nhạc Thiên vội vàng cười nói, thời điểm không quên sợ mông ngựa. Chỉ có Tần Vũ trầm mặt không nói, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiêu Phàm, ngươi có thể hài lòng. Ngô gia lão tổ bưng bít lấy cánh tay mình. Mặt mũi dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Để lại một câu nói, liền chuẩn bị quay người rời đi, tự đoạn một tay đau đớn, dù là chiến thánh cảnh cũng không dễ chịu. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, cửu U Ma Hổ đạp không mà tới, hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngô gia lão tổ tinh đỏ lên hai mắt, thiếu chút nữa thì phát cuồng. Cánh tay lưu lại, sau đó xéo đi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngô gia lão giả vô cùng phẫn nộ, hiện tại hắn cánh tay tìm cách luyện dược sư còn có thể tiếp trở về. Một khi đem cánh tay lưu lại, chỉ cần không thể đột phá chiến thần cảnh, hoặc là không có đạt được nắm giữ bạch cốt sinh nhục khả năng thần phẩm linh dược, hắn tay cuộc đời này vĩnh viễn cũng đừng hòng phục hồi như cũ. Ta chính là được một tấc lại muốn tiến một thước lại như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát ý nở rộ. Làm ngươi tìm đến ta báo thù thời điểm, liền được nghĩ đến đắc tội ta hậu quả. Ngô gia lão tổ lạnh rên một tiếng, vứt xuống đứt gãy cánh tay, giận dữ quay người rời đi. Tiêu Phàm thò ra một ngón tay, Ngô gia lão tổ cánh tay đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó, cửu U Ma Hổ trong nháy mắt phóng lên tận trời, ngăn lại Ngô gia lão tổ đường đi. Tiêu Phàm, ngươi dám nói không giữ lời. Ngô gia lão tổ đã làm tốt liều mạng dự định, nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, hắn cũng không đề nghị cùng Tiêu Phàm liều mạng. Ta để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, quanh thân sát ý lấp lóe. Cái này Tiêu Phàm không phải là muốn cho Ngô gia lão tổ thực lăn lộn rời đi à? Từ Tiêu Phàm tùy tiện tính cách đến xem, thật là có khả năng này. Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường bá đạo a, Ngô gia lão tổ cũng thật đúng là có thể ẩn nhẫn, nếu là ta, đã sớm đại chiến một trận lại nói. Đại chiến một trận? Hắn dựa vào cái gì đại chiến một trận? Công Tôn Ngạn không được đều chết à? Ngô gia lão tổ chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Công Tôn Ngạn hay sao? Huống chi bây giờ còn có một đầu cửu giai cửu u ma hổ. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến, nhường một cái chiến thánh cảnh cường giả lăn, hắn Tiêu Phàm thật đúng là dám. Càng khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, Ngô gia lão tổ vậy mà thực vé vào hư không, hướng về nơi xa lăn đi, cái kia bộ dáng mười điểm buồn cười, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, lấy hắn bây giờ thực lực, bản thân đã trải qua không sợ chiến thánh tiền kỳ tu vi, lại tăng thêm hắn một chút áp chủ bài, muốn giết hắn cũng không phải là rất khó. Còn có ai muốn ứng phó ta Tiêu Phàm, hôm nay ta tất cả đều đón lấy, bất quá hậu quả các ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, trong lúc nhất thời không ai mở miệng. Ngươi kêu Tiêu Phàm đúng không? Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một lão già lăng không xuất hiện ở Tiêu Phàm mấy chục trượng có hơn, một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm. Lão già chính là Diệp Phong, hắn giống như đang chờ Tiêu Phàm chủ động bái hắn đồng dạng. Tiêu Phàm như nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn Diệp Phong một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử ngươi quá không biết điều, sư tôn nguyện ý thu ngươi làm đồ, cái kia là ngươi phúc khí, còn không đến cho sư tôn dập đầu. Hàn Nhạc Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, lập tức phẫn nộ quát. Dập đầu. Tiêu Phàm đời này có thể cho tới bây giờ không có cho ai dập đầu qua, nam tử hán đại trượng phu. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, dù là bác lão cùng túy ông hắn đều chưa từng quỳ lạy, há lại sẽ quỳ lạy một người xa lạ. Còn lo lắng cái gì, còn chưa cút tới cho sư tôn. Hàn Nhạc Thiên gặp Tiêu Phàm hờ hứng lạnh lẽo, lập tức phẫn nộ. Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt quét Hàn Nhạc Thiên a mơ o tê cái, như là nhìn một cái người chết đồng dạng, phẫn nộ quát. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 990. Mỗi người đều có mục. Tiểu tử, ngươi dám như thế cùng ta nói chuyện. Hàn Nhạc Thiên sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, từ khi bái Diệp Phong vi sư đến nay cho tới bây giờ không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nhất là ở nơi này nho nhỏ vô song thánh thành, một cái chiến đế cảnh tu sĩ vậy mà như thế giận dữ mắng mỏ hắn, hắn càng là phẫn nộ không thôi. Ta để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, vẫn là đối Ngô gia lão tổ câu nói kia. Đột nhiên chạy ra người đến muốn thu hắn làm đồ, còn muốn hắn quỳ lại, quá không hiểu thấu, chẳng lẽ là người liền có thể khi hắn Tiêu Phàm sư tôn sao? Huống chi, dù là tại Bắc lão cùng túy ông trước mặt, hắn cũng chưa từng quỳ lại qua, há lại sẽ quỳ lại một người xa lạ. Coi như cái này lão đầu có thực lực khi hắn sư tôn, Tiêu Phàm cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Một lời không hợp liền muốn hắn quỳ lạy sư tôn, căn bản không xứng khi hắn sư tôn, bởi vì ở tại trước mặt, hắn đồ đệ cũng chỉ là nô tài mà thôi. Tự tìm cái chết. Hàn Nhạc Thiên lên cơn giận dữ, tất cả phẫn nộ chuyển hóa thành sát ý, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nếu không lăn, vậy thì chết đi. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, dạng này tự cho là đúng người hắn thấy quá nhiều. Giờ phút này hắn cũng đang tại giận trên đầu, có người dám đụng hắn họng súng, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Tu La kiếm chán phóng chói mắt huyết mang, đem Hàn Nhạc Thiên bao phủ đi vào, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến Hàn Nhạc Thiên căn bản không phản ứng tới. Dừng tay. Diệp Phong quát to một tiếng, đưa tay hướng về Hàn Nhạc Thiên chộp tới, nhưng mà lúc này, một đạo hắc sắc bóng roi gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Phong sắc mặt đại biến, hóa trảo làm trưởng chụp về phía cái kia màu đen bóng roi, đáng sợ hồn lực ba động chấn động mà ra, Diệp Phong bị cái kia bóng roi quất bay mấy chục trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cánh tay hắn run rẩy không thôi. Tại Tiêu Phàm bên cạnh, ngồi xổm một đầu to lớn cửu u ma hổ, chính lạnh như băng nhìn xem Diệp Phong. Một tiếng hét thảm truyền ra, huyết sắc kiếm khí chậm rãi biến mất, Hàn Nhạc Thiên thân thể bại lộ đi ra, tại hắn mi tâm, một đạo vết máu hiện hiện. Hàn Nhạc Thiên giơ cánh tay lên kinh hãi chỉ Tiêu Phàm nói, chỉ là vừa mới phun ra một chữ, hắn mi tâm liền phun ra cao mấy trượng máu tươi. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đỏ bừng hai mắt nhìn qua Tiêu Phàm, đều là kinh khủng cùng không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ ngã quỳ ở chỗ này. Ta thế nhưng là chiến hồn điện người a, làm sao có thể chết ở nho nhỏ nam vực. Ngay sau đó, Hàn Nhạc Thiên thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, trên người trống sống xuất hiện vô số kiếm khí, đem hắn thi thể xé vỡ nát. Chỉ lưu lại một bãi vết máu tại mặt đất. Ồn ào. Tiêu Phàm nhìn xem bãi kia vết máu, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hỗn chứng tiểu nhi, ngươi dám giết lão hủ đồ nhi. Diệp Phong ở phía xa phẫn nộ gầm thép, hắn mang theo Hàn Nhạc Thiên tới đây, có thể là vì cùng Diệp gia thông gia a, bây giờ lại bị người trực tiếp làm thịt. Ngươi nói thêm nữa một chữ, có tin ta hay không liền ngươi cũng làm thịt. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn qua, lạnh lùng chờ lấy Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng run một cái, quả thực là một chữ đều nghẹn không ra đi ra, nhìn qua Tiêu Phàm cái kia ánh mắt, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ. Cái kia ánh mắt băng lãnh vô tình, tràn ngập giết chóc, liền hắn cái này chiến thánh cảnh đều sợ hãi. Vừa mới Tiêu Phàm chém giết chiến thánh cảnh một màn còn rõ mồn một trước mắt, Diệp Phong nào dám đắc tội Tiêu Phàm cái này sát thần, nhất là Tiêu Phàm bên người còn có một đầu cửu giai hồn thú, muốn giết hắn Diệp Phong cũng không phải là quá đại nạn sự tình, dù sao hắn cũng chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi. Vây xem tu sĩ cũng tất cả đều bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, nguyên bản bọn hắn tới đây là muốn nhìn Tiêu Phàm như thế nào chết, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Ngũ đại gia tộc vây giết nguy cơ lại bị hắn giải quyết dễ dàng, hắn bản thân một chút thí sự đều không có, càng là diệt Công Tôn gia tộc gia chủ Công Tôn Ngạn. Hơn nữa, Ngô gia lão tổ càng là tự phế một cánh tay giận dữ rời đi, cùng Tiêu Phàm tranh phong đảm lượng đều không có. Hoàng phủ Danh Hiên cau mày một cái, hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, nhưng không phải sợ Tiêu Phàm, mà là hắn không có ra tay với Tiêu Phàm lấy cớ. Hắn luôn cảm giác, về sau Hoàng phủ gia tộc sẽ xuất hiện rất lớn nguy cơ, hơn nữa cái này nguy cơ sẽ cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Rốt cuộc là giết vẫn là không giết. Hoàng phủ Danh Hiên nội tâm 10 điểm dầu dì, thần sắc lấp lóe không yên. Nơi xa một cái ngõ ngách bên trong, Lôi Cô Vân cùng Lôi Cửu sắc mặt cũng khó coi vô cùng, vốn cho là không cần Lôi ra tiếp tục xuất thủ, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm liền dạng này nguy cơ đều có thể yên ổn vượt qua, hơn nữa Tiêu Phàm trưởng thành quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là bát phẩm chiến hồn thiên phú cũng liền thôi, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến đế đỉnh phong, đối Lôi ra căn bản cấu hay sao bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, hơn nữa còn là song sinh chiến hồn, một khi trưởng thành, Lôi ra rất có thể phải xui xẻo. Không được, người này trưởng thành để cho ta cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn nhất định phải chết. Lôi Cô Vân đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, sau đó nhìn về phía Lôi Cửu nói. Đại trưởng lão, khởi động loại thứ ba thủ đoạn. Gia chủ. Lôi Cửu con ngươi khẽ run lên, muốn ngăn cản, nhưng mà Lôi Cô Vân căn bản không cho hắn bất kỳ phản bác nào cơ hội. Tiêu Phàm còn sống, liền đại biểu Diêm La Phủ xuất thủ thất bại, hiện tại hắn vẫn chỉ là chiến đế hậu kỳ, nếu để cho hắn làm tiếp đột phá, khả năng chính là ta Lôi gia tử kỳ. Lôi Cô Vân con ngươi kiên định tới cực điểm. Cha, ngươi là chuẩn bị vận dụng Lôi Chi Ảnh Vệ. Lôi Hảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Chi Ảnh Vệ. Hiện tại Lôi Chi Ảnh Vệ sợ là giết không chết hắn. Lôi Cô Vân mị mị hai mắt, sau đó nhìn về phía Lôi Cửu nói. Đại trưởng lão, việc này nhất định phải làm kín không kẽ hở, bằng không, không may nhưng chính là ta Lôi ra. Yên tâm, lão phu điểm ấy nắm chắc vẫn có. Lôi Cửu chỉnh trọng gật gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên một cái, liền tại chỗ biến mất. Lôi Hảo không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá hắn biết rõ, việc này sợ không phải Lôi Chi Ảnh Vệ xuất thủ đơn giản như vậy. Chính như Lôi Cô Vân nói, lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, Lôi Chi Ảnh Vệ đã trải qua khó mà làm gì được hắn. Tiêu Phàm nếu khởi xướng điên lên, Lôi Chi Ảnh Vệ rất có thể không còn một mống. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Lôi gia vẫn như cũ không hề từ bỏ, một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó hắn. Hắn tâm thần đảo qua toàn trường tu sĩ, phát hiện rất nhiều người cũng không dám cùng hắn đối nhìn. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhiều người như vậy nghĩ hắn chết, nhưng là không có một người dám đứng đi ra. Rất nhiều người chuẩn bị rời đi, hôm nay chú định Tiêu Phàm là sẽ không chết. Lưu ở chỗ này đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các vị, khó được như thế tề tụ một đoàn, Diệp Mỗ có kiện sự tình hướng mọi người tuyên bố. Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm vang vọng hư không. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Đám người ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, xác thực chẳng biết lúc nào, Diệp Thể Thủy xuất hiện ở không trung. Diệp Thể Thủy ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, tại Tiêu Phàm trên người nhiều dừng lại mấy hơi thời gian, lại nói. Chắc hẳn các vị đã trải qua đoán được, không sai, chính là tiểu nữ tỷ võ chiêu thân sự tình, sau 3 ngày tại Diệp Phủ diễn võ tràng dựng lôi đài, Phàm là chưa đầy 25 tuổi thanh niên tài tuấn cũng có thể báo danh tham gia. Tỷ võ chiêu thân. Đám người tâm tư lập tức lại trở nên hoạt lạc. Nếu như có thể trở thành Diệp gia con rể, cái kia về sau còn cần sầu gì đây? Đừng nói những phổ thông đó tu sĩ, chính là các đại thế gia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước đó bị Tiêu Phàm trấn nhiếp Diệp Phong, nghe nói như thế, thần sắc biến băng lãnh đến cực điểm. Tốt một cái Diệp Thể Thủy lão, hủ tự mình đề cập với ngươi thân, ngươi không đáp ứng, bây giờ lại tới một tỷ võ chiêu thân, ngươi là cố ý đánh lão hủ mặt sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm,